hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, một đám lão thái bà, chương 542, một đám lão thái bà Bạch Vi cùng Thẩm Mặc Đối trong nhà phát sinh sự hồn nhiên không biết. Bọn họ đi vào trong thôn, phát hiện tối hôm qua xảy ra chuyện kia hộ nhân gia. Cũng thiết lập tang sự, trong phòng trong ngoài ngoại quải thượng bạch đèn lồng, phúng viếng người ra ra vào vào, như nhau phía trước Lý Chính gia. Nếu dựa theo mỗi đêm chết một người tần suất tiếp tục đi xuống. Này thôn sớm hay muộn từng nhà đều phải làm tang sự. Thẩm Mặc y theo danh bộ, tìm được cùng Lý Thị giống nhau vô danh không họ các nữ nhân. Các nam nhân đi phúng viếng, các nữ nhân top 5 top 3 tụ ở bên nhau, phơi cây đậu, giặt đồ, xem tôn tử, các nàng gả lại đây khi đều là 15-6 tuổi như hoa tuổi. Hiện giờ già nhất 70 nhiều, tuổi trẻ nhất cũng có 50 hơn tuổi, liên tính là những cái đó chỉ có 50 hơn tuổi thôn phụ. Cũng hình dung khô héo, tóc trắng xóa, cùng 6-70 tuổi không kém bao nhiêu. Thẩm Mặc hướng các nàng dò hỏi Lý Thị sự, này đó thôn phụ không có một cái biết đến, tất cả đều nói cùng Lý Thị không quen thuộc, cũng không giao thoa, chỉ biết nàng là Lý bệnh chốc đầu từ bên ngoài lộng trở về tức phụ. Trong đó một người nói, Lý bệnh chốc đầu quá nghèo, mẹ mình sẽ không làm nhà hắn sinh ý. Một người khác tắc cười nhạo nói, lại lười lại nghèo, còn tưởng mua tức phụ. Cái này kêu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cuối cùng không cũng kêu hắn làm ra sao. Một cái đầy mặt nếp uốn lão thái bà tấm tắc ra tiếng. Thật là cái ngốc đại lang, cũng không sợ cấp thôn gây họa, cư nhiên từ bên ngoài quải một cái tới. Cũng coi như hắn gặp may mắn, lại có người khinh thường nói. Đi cái gì vận, sinh không ra hài tử, tất cả đều là uổng phí. Thời đại cũ không khí. Đối nhau không ra hài tử nữ nhân tất cả khinh thường. Bạch Vi nhìn nhìn các nàng, hỏi, các ngươi ở trong thôn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới về nhà sao? Về nhà, lão thái bà nhóm nhìn nhau cười, sôi nổi lắc đầu, trở về làm cái gì? Trong nhà cũng nghèo, nào có gạo thóc dưỡng người rảnh rỗi, liền tính đi trở về cũng muốn bị cấp trở về, Bạch Vi lại hỏi. Lý Thị có về nhà quá sao? Lúc này đây, các nàng hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng trầm mặc xuống dưới. Bạch Vi nhìn các nàng, nói, vấn đề này, hoặc là trả lời có, hoặc là trả lời không có, hoặc là trả lời không biết. Các ngươi vừa rồi hòa giải Lý Thị không thân, hẳn là trả lời không biết. Chính là các ngươi không một người ra tiếng. Đã nói lên đáp án ở có cùng, không có, hai người bên trong. Nếu không có, về nhà quá, các ngươi không cần thiết che che giấu giấu. Sở dĩ không nói lời nào, lớn nhất có thể là bởi vì nàng ý đồ trở về. Nhưng là bị các ngươi ngăn trở, không có không có. Chúng ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Tiểu cô nương không cần nói bậy lời nói. Đúng vậy, mỗi ngày thủ công nghiệp đều làm không xong. Ai sẽ quản nàng có trở về hay không ra đi? Bạch Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ các ngươi không có ngăn trở, nhưng là nhà các ngươi nam nhân ngăn trở, lão thái bà nhóm lại lần nữa trầm mặc. Một lát sau, tuổi nhỏ nhất một cái lão thái bà nói. Cản được nhất thời, chẳng lẽ có thể cản được cả đời? Tiểu cô nương đừng đem chúng ta nói được như vậy bất cận nhân tình. Mất thân nữ nhân, liền tính chạy về đi lại có thể có cái gì kết cục tốt. Không bằng an an phận phận ở lại, sinh một đứa con bằng thân mới là lẽ phải, bên cạnh lão thái bà sôi nổi gật đầu tán đồng. Bạch Vi hỏi, chiếu ngươi ý tứ, Lý Thị sau lại là tự nguyện lưu tại trong thôn, nhưng mà lão thái bà nhóm không hề để ý tới nàng. Lo chính mình làm chính mình trong tay sống, phơi cây đậu, giặt đồ. Xem tôn tử, Bạch Vi hỏi không ra hữu dụng tin tức, cùng Thẩm Mặc trao đổi ánh mắt, chỉ có thể rời đi, đi ở hương dã trên đường. Bạch Vi bỗng nhiên cười một chút, nghĩ đến cái gì, Thẩm Mặc hỏi nàng, ân tương đương, Bạch Vi ngẩng đầu xem hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ta đột nhiên phát hiện, này trong Tôn lão thái bà, cấp tin tức đều do lão nhân hữu dụng, còn nhớ rõ lần trước đi Lý gia cách vách, hỏi Lưu lão nhân kia ba cái vấn đề sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.